sachnói.com.vn mời các bạn cùng đến với nội dung trong phần phụ lục cuối quyển sách Steve Jobs và Apple thay đổi cách nghe nhạc của thế giới. Phụ lục. Một Steve Jobs khác. Cái tên Jobs gợi ngay cho người ta nghĩ đến ông là con người của công việc. Trong tiếng Anh, Jobs là công việc. Thực tế, trong suốt những năm ở Apple, Jobs cho biết đã dành 150% thời gian và sức lực của ông vào công ty. Nhưng Jobs còn mối quan tâm lớn là những gia đình của mình. Và đó cũng là những câu chuyện cảm động về một Steve Jobs khác. Như đã biết, Jobs là kết quả của mối tình lãng mạn giữa Adufasta John Jadeli, một giáo sư chính trị học gốc Syria, và Jone Caron Chebo, một nữ sinh viên chưa tốt nghiệp đại học. Vì thế, họ buộc phải mang Steve Jobs đi cho, với điều kiện người nhận nuôi phải tốt nghiệp đại học. Từ khi còn là một thanh niên mới lớn, ông thỉnh thoảng cố gắng tìm kiếm nguồn gốc gia đình của mình. Ở tuổi 27, gần như tuyệt vọng, thì ông tìm được đứa em gái của mình. Thì ra em gái ông là nhà tiểu thuyết Mona Simpson, người đã viết cuốn sách Một gã đáng yêu về một nhà doanh nghiệp ở thung lũng Silicon có nhiều điểm rất giống với Steve Jobs. Sau khi họ gặp nhau, thường xuyên ghé thăm cô ở Manhattan, nơi cô sinh sống, trong một căn hộ. Jobs chỉ nói, "Chúng tôi là gia đình, cô ấy là một trong những người bạn thân nhất của tôi trên thế giới. Cứ hai ngày một lần, tôi gọi và trò chuyện với cô ấy." Trong nhiều năm, cả hai vẫn giấu tình cảm của mình. Rồi năm 1986, George Blinton, người mà Simpson đã làm việc ở tờ The Barry Review, tổ chức một buổi tiệc cho cuốn tiểu thuyết đầu tiên của cô, Anywhere But Here. Simpson đến với mẹ, bà Joanne và Steve Jobs. Amanda Urban, đại diện tác quyền của Simpson, kể lại. "Tôi đã biết Mona đúng lúc này. Cô đã từng nói cô có một người anh trai làm trong ngành công nghiệp máy tính. Nhưng buổi tiệc đó là lần đầu tiên tôi biết anh trai của cô là Steve Jobs." Simpson và Jobs từ chối bình luận hoàn cảnh đã khiến cha mẹ ruột của ông phải mang Steve đem cho làm con nuôi. Khi ông mới sinh, cha mẹ ông chưa kết hôn. Họ đã kết hôn lúc Mona chào đời khoảng 2 năm sau đó. Theo lời giới thiệu trên một tạp chí văn học, cô lớn lên ở Green Bay, Wisconsin. Cha cô là một giáo sư chính trị học, còn mẹ cô là bác sĩ chuyên khoa sửa các tật về nói. Những tiểu thuyết của Simpson hướng công chúng về những người mẹ lập dị và sự thiếu thốn tình cảm của những người bố. Cuốn sách thứ hai có tên The Lost Father, tạm dịch, mất cha. Cha mẹ cô ly thân khi cô 10 tuổi và cô chuyển đến Los Angeles sống với mẹ trong thời mới lớn. Jobs không nói gì về người cha ruột của mình, nhưng ông nói rằng ông vẫn thân thiện với bà Jane Simpson và mời bà đoàn tụ với gia đình của ông. Bà từ chối bình luận bài báo này. Ông có vẻ biết ơn quyết định sinh và mang ông đem cho của bà khi xưa. Ông nói, "Chưa từng có bất kỳ sự mâu thuẫn nào giữa chúng tôi." Tuy vậy, ông vẫn giữ xác nhận rằng Paul và Lara Jobs là cha mẹ thật sự của ông. Ông tuyên bố mạnh mẽ, "Họ là cha mẹ tôi." Được đem cho khi còn là một đứa trẻ, Jobs được nuôi dạy trong một gia đình trung lưu ở Los Angeles bởi bà Lara, một nhân viên kế toán, và Paul Jobs, một thợ máy cho một công ty chế tạo tia laser. Cả hai đều đã chết. Thì nhớ Paul là một đôi tai thiên tài. Ông mua một chiếc xe quá đắt khoảng $50, sửa chữa lại nó rồi bán cho sinh viên kiếm tiền lãi. Jobs nói, "Đó là tiền học đại học của tôi." Ông hẳn nhiên là gần gũi với cha nuôi mình. Hỏi về những điều ông muốn truyền cho những đứa con của mình, Jobs trả lời, "Chỉ muốn trở thành một người cha tốt với chúng như cha tôi. Tôi nghĩ về điều đó mỗi ngày trong đời mình." Gia đình lớn thứ ba của ông chính là gia đình hiện tại của ông với cô vợ Lauren cùng ba đứa con. Đó cũng là kết quả của một mối tình lãng mạn bắt đầu từ năm 1990. Khi đó, khi Lauren đang thực tập tại trường kinh doanh Stanford, Jobs đến nói chuyện với lớp và ngồi cạnh cô. họ trao đổi số điện thoại với nhau. Theo chương trình, George sẽ có một buổi ăn bàn chuyện kinh doanh trong chương trình vào buổi tối. Nhưng dường như cuộc gặp gỡ ngắn ngủi ở lớp học với Lauren đã khiến ông phải cân nhắc có nên tuân thủ chương trình không. Ông kể lại, tôi đang ở bãi xe với chiếc chìa khóa trong xe hơi và tôi tự nghĩ, nếu đây là buổi tối cuối cùng của tôi trên trái đất, tôi sẽ dành nó cho cuộc họp bàn chuyện làm ăn hay là với người phụ nữ này. Tôi chạy xe qua bãi đậu xe, hỏi cô liệu có muốn ăn tối với tôi. Cô trả lời là có. Chúng tôi đi bộ vào thành phố và mãi mãi bên nhau kể từ đó. Tất cả những gì về cuộc tình này chỉ có thế, vì không như nhiều nhân vật nổi tiếng khác, những thông tin về đời tư của Steve Jobs không được tiết lộ, bởi ông khá cảnh giác với giới truyền thông. Dù vậy, tổng hợp lại các nguồn tư liệu, người ta vẫn thấy ở ông một tình yêu mãnh liệt dành cho người vợ chính thức của mình. Trong bài phát biểu với sinh viên Đại học Stanford năm 2005, ông dành những lời có cánh nhất khi nhắc đến vợ, cho rằng bà là một người phụ nữ tuyệt vời. Tình yêu của người phụ nữ này đã giúp ông có thêm động lực để vượt qua những thất bại trong thời gian ông bị sa thải khỏi Apple. Ngày 18 tháng 3 năm 1991, hai người kết hôn và có với nhau ba đứa con. Họ chính là nguyên nhân khiến Jobs tạm gác những công việc và dành thời gian nhiều hơn cho gia đình. Ông luôn dành những tình cảm hết sức mãnh liệt cho những người con của mình. Một bài báo đăng trên tờ New York Times năm 1997 đã miêu tả một buổi chiều trong khu nhà của Jobs ở Palo Alto là đầy ắp tiếng trẻ con và không khí gia đình. Đứa con trai thứ của ông đang trèo cây trước sân dưới sự trông nom của người bảo mẫu. Ông ngồi cùng với đứa con gái út trên bàn ăn trong nhà bếp với những loại trái cây mà cả hai đều thích. Không khí sinh hoạt ấm cúng ấy vẫn còn được duy trì cho đến hôm nay, dù công việc điều hành Apple đã tiêu tốn của ông khoảng thời gian không nhỏ chút nào. Họ cũng xuất hiện trong những bài thuyết trình, những buổi giới thiệu sản phẩm của ông. Đơn cử như khi công bố kho nhạc trực tuyến iTunes năm 2003, ông đã kết thúc bài thuyết trình bằng việc mời John Mayer, một ca sĩ nổi tiếng lên sân khấu, trình bày ca khúc đã từng giúp anh đoạt giải Grammy, Daughter, những cô con gái, mà trong đó có những lời cực kỳ chân thành. Những người bố, đối với con gái, bao giờ cũng tốt. Con gái sẽ yêu như bố đã từng yêu con. Đó chính xác là những gì đã biểu hiện với những người con của mình. Ông cũng dành tình cảm đặc biệt cho người con gái riêng Lisa Brennan, Jobs, mà ban đầu ông đã không thừa nhận. Khi đó cũng chính là lúc ông đang hoàn toàn mải mê vào việc bắt đầu cuộc cách mạng máy tính. Thế là cô sống với mẹ mình, người phụ nữ Jobs không bao giờ kết hôn. Nhưng sau đó Lisa lại trở thành cái tên một dự án vĩ đại của Steve Jobs, điều khiến tất cả mọi người phải bất ngờ. Thậm chí nhiều nhân viên Apple còn thi với nhau xem tại sao Steve Jobs quyết định chọn tên đó cho dự án máy tính đầu tiên do ông làm trưởng nhóm thiết kế. Ông đã dành cho dự án này một niềm say mê lớn lao, bất chấp phải trở thành một kẻ đơn độc trong Apple. Tất nhiên, ngoài mục tiêu tạo ra một sản phẩm thú vị với giao diện đồ họa người dùng được cho là mở ra cuộc cách mạng trong ngành máy tính, thì có lẽ chính tình yêu thương sâu sắc dành cho con cũng là lý do khiến ông theo đuổi dự án với sự quyết tâm cao độ đến như vậy. Và cho dù không thành công về mặt thương mại, nhưng ít ra nó cũng là một hành động để mọi người có thể ngầm hiểu rằng trong trái tim ông lúc đó có đứa con gái mà vì lý do vì đó ông chưa thể thừa nhận. Có lẽ là vì Apple, tình yêu đầu tiên của ông. Nhưng một khi tình yêu đầu tiên bị phản bội, người ta sẽ tìm đến những tình cảm chân thành hơn. Steve Jobs không là ngoại lệ. Cuối cùng, ông cũng đã theo tiếng gọi con tim, thừa nhận Lisa Brennan Jobs là con lúc cô lên 7 tuổi. Từ đó Lisa sống cùng với ông trong suốt thời gian mới lớn của mình. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với trả lời phỏng vấn của tạp chí Rolling Stone ngày 8 tháng 12 năm 2003. Hỏi: ông đã làm thay đổi ngành công nghiệp máy tính. Bây giờ ông theo đuổi ngành kinh doanh âm nhạc. Ông có nhận thấy bất kỳ sự tương đồng nào giữa cuộc cách mạng âm nhạc hiện nay và cách mạng máy tính năm 1984 không? Đáp: sự khác nhau lớn nhất là chúng ta đã có Windows. Nó vẫn còn rất mới mẻ trong cuộc cách mạng âm nhạc. Hãy nhớ rằng có 10 tỷ bài hát ra đời tại Mỹ mỗi năm một cách hợp pháp trong các CD. Thật thú vị, với iTunes, chúng tôi cũng phát hành khoảng 16 triệu bài, tính đến tháng 10 năm 2003. Như vậy, chúng tôi đang ở điểm khởi đầu của cuộc cách mạng, sẽ mất nhiều năm nữa mới thành hiện thực. Hỏi: các công ty ghi âm đã phản ứng ra sao khi ông lần đầu tiên tiếp cận mời họ làm ăn với Apple? Đáp: có rất nhiều người thông minh ở các công ty âm nhạc. Vấn đề là họ không phải là những người của công nghệ. Những công ty âm nhạc tài ba tạo ra một thứ đáng kinh ngạc. Họ có những con người có thể chọn một người mang đến sự thành công cho số 5.000 ứng cử viên. Và không có đủ thông tin để làm điều đó. Một quy trình trực giác. Những công ty âm nhạc tốt nhất biết phải làm điều đó ra sao với một tỷ lệ thành công cao hợp lý. Tôi nghĩ đó là một điều rất tốt. Thế giới hiện nay cần những biên tập viên thông minh. Vấn đề là không có cái gì là không được thực hiện với công nghệ. Và như vậy, khi Internet phát triển mau lẹ, kế theo Napster cũng phát triển mau lẹ. Họ không biết phải làm gì cho nó. Nhiều người không sử dụng máy tính, không xài email, không thật sự biết Napster là gì. Một vài năm trở lại đây, họ phản ứng chậm rãi một cách chết tiệt. Và như vậy, họ hoàn toàn có thể xúc phạm đối với những người nói chuyện giải pháp công nghệ khi họ không sử dụng, vì sự không hiểu biết kỹ thuật của họ. Nó khiến chúng tôi mất 18 tháng để thương lượng. Hỏi: tất nhiên, tại chùa âm nhạc không có gì mới. Ông không nghe Bob Dylan lậu sao? Đáp: tất nhiên. Những cái mới là hệ thống phân phối hiệu quả đáng ngạc nhiên này cho tính cách xài chùa, gọi là Internet, và không ai sẽ shut down Internet. Chỉ một cái lít chuột đã cho sao chép trộm trên Internet. Cách chúng tôi diễn đạt điều đó là chọn một chìa khóa sẽ mở mọi cánh cửa. Chỉ cần một người để mở. Trường hợp tệ nhất, một vài người chỉ cần lấy từ máy hát của họ để ghi âm và đưa lên mạng Internet. Bạn sẽ không bao giờ ngăn chặn được điều đó. Như vậy, điều mà bạn phải làm là đua tranh với nó. Đầu tiên, họ tống cổ chúng tôi ra ngoài, nhưng chúng tôi vẫn trở đi trở lại vấn đề. Công ty ghi âm đầu tiên thật sự hiểu việc này là hãng Warner. Họ có vài người thông minh ở đó, và họ nói: chúng tôi đồng ý với bạn. Tiếp theo là Universal. Rồi chúng tôi bắt đầu tiến bộ. Và tôi nghĩ lý do chúng tôi thực hiện được là vì chúng tôi đã thực hiện các cuộc khảo sát. Chúng tôi nói, những dịch vụ khách hàng âm nhạc bây giờ đã biến mất, sẽ thất bại. Mạng âm nhạc sẽ bị bỏ quên. Bradley sẽ thất bại. Nguyên nhân là đây. Mọi người không muốn mua nhạc của họ như một người thuê bao. Họ mua 45 giây, rồi mua LP, rồi họ mua cassette, rồi mua 8 bài hát. Rồi họ mua CD. Họ đang muốn mua quyền download. Mọi người muốn làm chủ âm nhạc của chính mình. Bạn không muốn thuê nhạc của chính bạn nữa. Và sau đó một ngày, nếu bạn ngưng thanh toán, thì tất cả nhạc của bạn sẽ biến mất. Và bạn biết đấy, 10 đô la một tháng, một năm là 120 đô la. Đó có nghĩa là 1.200 đô la cho một thập kỷ. Điều này thật sự quá tốn nhiều tiền để tôi nghe được bài hát mà tôi yêu thích. Nó phải rẻ để mua. Đó là điều mà chúng tôi muốn làm. Họ không nhận ra cách đó. Mọi người chạy vòng quanh, phát triển công việc cho mọi người. Những người tiếp tục chỉ ra AOL là hình mẫu tuyệt vời cho câu nói này. Không, chúng tôi muốn điều đó. Chúng tôi muốn là một doanh nghiệp phát hành. Chúng tôi cho rằng nó không là công việc. Chậm rãi nhưng chắc chắn, khi tất cả những thứ này sẽ không có kết quả, chúng tôi bắt đầu chiếm được niềm tin với những người này. Và họ bắt đầu nói, bạn biết rồi đấy, bạn đã đúng về những điều này. Hãy nói với chúng tôi nhiều hơn. Hỏi, mới đây công nghiệp ghi âm đã dọa sẽ bỏ tù những ai tải nhạc bất hợp pháp. Sao nặng nề thế? Đáp, tôi đồng cảm với họ. Tôi nghĩ Apple có nhiều quyền sở hữu trí tuệ. Chúng tôi cũng nói điều đó với họ. Chúng tôi đã nói, chúng tôi thật sự lo lắng khi mọi người ăn trộm phần mềm của chúng tôi. Như vậy tôi nghĩ rằng họ ở trong phạm vi quyền lợi của mình để cố gắng giữ mọi người khỏi trộm sản phẩm của họ. Vị trí của chúng tôi từ lúc bắt đầu là 80% những người trộm nhạc trực tuyến không thật sự muốn trở thành những kẻ ăn cắp. Nhưng cách tải nhạc hấp dẫn như vậy, đó là một cách hài lòng ngay tức khắc. Họ không phải đi tới cửa hàng băng đĩa, âm nhạc đã được số hóa. Như vậy bạn không phải xé toạc CD. Nó thì quá hấp dẫn đến nỗi mọi người sẵn sàng trở thành những kẻ ăn cắp khi làm nó. Và để nói họ cần phải ngưng ngay việc trở thành những người ăn cắp, không có một lựa chọn hợp pháp luật nào khác bằng những đề nghị cùng có lợi. Chúng tôi nói, chúng tôi không thấy cách nào để bạn thuyết phục mọi người ngừng biến mình thành những kẻ ăn cắp, trừ khi bạn có thể đề nghị cho chúng một cà rốt, chứ không phải chỉ là một cây gậy. Và cà rốt là, chúng tôi sẽ đề xuất cho bạn một cảm giác tốt hơn, và nó chỉ có giá duy nhất $1 một bài hát. Hỏi, ông đã bán khoảng 20 triệu bài hát ở iTunes cho đến lúc này. Nó có vẻ là một con số lớn, trước khi ông nhận thấy rằng 35 tỷ file nhạc trao đổi trong một năm. Đáp, ồ, chúng tôi thậm chí không tiến xa như thế. Tôi tin có xấp xỉ 800 triệu CD được tiêu thụ tại Mỹ mỗi năm, khoảng 10 tỷ bài hát, đúng không nào? Khoảng 10 tỷ bài hát tại Mỹ được bán hợp pháp như vậy. Những cột mốc tiếp theo của chúng tôi là tạo ra 100 triệu bài hát mỗi năm, rồi 1/4 tỷ, nửa tỷ, và sau đó là 1 tỷ. Và điều đó sẽ ngốn không ít thời gian. Nhưng chúng tôi có thể nhìn thấy hướng đi rằng mọi người sẽ mua 1 tỷ bài hát trực tuyến một năm từ chúng tôi và những công ty khác. Và sẽ có 10% âm nhạc được bán hiện nay ở quốc gia, và rồi nó sẽ đến nhiều quốc gia khác. Và một ngày nào đó, có thể tất cả âm nhạc sẽ được chuyển giao trực tuyến, vì Internet đã được xây dựng để chuyển giao âm nhạc. Tôi nghĩ nếu không gì thay đổi, Napster đã chứng minh điều đó. Hỏi, David Bowie dự đoán rằng vì Internet và sao chép, bản quyền sẽ chết trong 10 năm nữa. Ông đồng ý chứ? Đáp, không. Nếu bản quyền chết, nếu những bằng sáng chế chết, nếu sự bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ bị xói mòn, thì những con người sẽ ngừng dành thời gian làm việc đó. Điều đó sẽ gây khốn đốn mọi người. Mọi người cần được khuyến khích rằng, nếu họ sáng chế và thành công, họ có thể tạo ra lợi nhuận rõ ràng. Ngược lại, họ sẽ ngừng sáng chế. Nhưng về khía cạnh khác, ăn cắp là bậy bạ. Chúng tôi muốn cung cấp chọn lựa hợp pháp. Chúng tôi muốn làm cho nó trở nên hấp dẫn đến nỗi tất cả mọi người đều muốn trở thành người trung thực và thật sự không muốn ăn trộm, nhưng không có một sự lựa chọn nếu họ muốn nhận được nhạc trực tuyến. Bây giờ sẽ có cơ hội. Và chúng tôi suy nghĩ kỹ về thời gian đa số người trộm nhạc sẽ chọn. Nếu có một giải pháp hợp lý và khả thi được giới thiệu đến họ, chúng tôi là những người lạc quan, chúng tôi luôn luôn tồn tại. Tất nhiên nhiều sinh viên cao đẳng đang chộp lấy nhạc Casa hiện nay không xem mình đang làm cái gì khác hơn những gì bạn đã làm ở hồi còn tuổi teen. In sang lậu băng của Bob Dylan. Sự thật là thật khó khăn để bảo với mọi người về việc không trộm nhạc khi không có giải pháp thay thế hợp pháp. Sự kỳ vọng một giải pháp thay thế hợp pháp thì mới. Nó là 6 tháng tuổi. Có thể ở đó một thế hệ những đứa mất đi, và có thể không. Bạn biết đấy, có thể họ nghĩ việc trộm âm nhạc như việc điều khiển 70 dặm trên giờ ở xa lộ. Nó vượt qua giới hạn tốc độ, nhưng có gì ghê gớm đâu nè. Nhưng tôi không nghĩ đó là cách mà nó sẽ tồn tại, ít nhất với thế hệ tương lai. Nhưng ai biết được, tất cả lĩnh vực này đều mới cả. Hỏi, rất nhiều người làm việc ngành phim ảnh đã quan sát những gì đã xảy ra với ngành công nghiệp âm nhạc và nghĩ rằng họ là người tiếp theo. Ông có nhận thấy điều đó không? Đáp, đó là một vấn đề, nhưng phim ảnh khác âm nhạc. Trên hết, chúng lớn hơn hàng trăm lần. Vì vậy, trong những quốc gia như Mỹ, đời các bản xếp hạng rất không phát triển, mất rất lâu để tải xuống một phiên bản chất lượng cao của một bộ phim. Phải mất rất lâu mới download một DVD được định dạng cao. Thứ hai, phim không được cấu trúc vào những bài hát như album dễ dàng download. 5 phút cho một bộ phim là rất vô ích, trong khi bạn muốn toàn bộ mọi thứ. 3. Có một cách duy nhất bạn mua nhạc của mình, đó là một CD. Hãy nhìn những cách hợp pháp để mua một bộ phim. Bạn có thể xem ở nhà hát, mua nó mang về nhà theo kiểu video gia đình, hoặc mua DVD. Nhưng bạn có thể thuê nó ở Blockbuster hoặc Netflix. Bạn có thể xem nó theo kiểu trả sao trên TV truyền hình cáp, TV. Có nhiều cách hợp pháp để có một bộ phim. Chỉ có duy nhất một cách hợp pháp để có âm nhạc. Đó là một sự khác biệt thật sự lớn. Sự phân phối phát triển nhiều chất lượng trong phim hơn là trong âm nhạc. Bây giờ tất cả điều này không có nghĩa rằng sự sao chép không có chỗ trong phim, vì nó là thế. Và đó không có nghĩa điều đó tốt bởi vì nó không như vậy. Nhưng vì tất cả các yếu tố đó, mọi người chỉ muốn làm một thay đổi thình lình rằng phim ảnh là thứ tiếp theo đã sai. Nó có thể dẫn đến một hướng khác. Kho sách nói.com.vn vừa gửi đến các bạn một phần nội dung trong phần trả lời phỏng vấn của tạp chí Rolling Stone. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo để tiếp tục tìm hiểu về cuộc phỏng vấn này.